Thật ra chuyện Ngô Phàm ấn like này không những ở trên mạng kéo lên sóng gió. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net